đi rồi hả? Tốt, sẽ không xảy ra vấn đề chứ? Bài thi Mỹ phụ trong lòng tràn đầy lo lắng nói. Cách chương.